Mà Thế Đại trở về. Chương 1631, cái này nhất định là cái giả Sở Hàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm đột nhiên xuất hiện hiển nhiên để zombie đầu lĩnh không nghĩ tới. Có thể rõ ràng nhìn đến nó động tác có trong nháy mắt cứng ngắc. Thần sắc cũng trong chốc lát biến hóa ngàn vạn. Cái kia dày đặc trong con mắt chiếu rọi ra một loại kinh ngạc tâm tình. Nhưng dù là như thế, nó tiến lên vẫn còn tiếp tục. Đồng thời cũng thoáng cái tiến vào trạng thái chiến đấu. Tưởng Thiên Khánh đợi tại cách đó không xa trong tầng lầu. Tại khoảng cách gần quan sát dưới, hắn rốt cục thấy rõ cái này zombie đầu lĩnh toàn bộ bề ngoài. Cái này muốn so ở phía xa dùng ống nhòm quan sát đến càng thêm rõ ràng. Cũng càng làm cho người ta lòng sinh hoảng sợ. Đến mức để tên này tuổi trẻ trung tướng sắc mặt đều trắng bệch. Zombie đầu lĩnh mặc dù da thịt xám trắng cùng bình thường zombie một dạng. Nhưng nó lại có tóc. Đồng thời toàn bộ thân hình đều cùng nhân loại hoàn toàn nhất trí. Mỗi một chỗ rất nhỏ địa phương đều hoàn hảo không chút tổn hại. Chớ nói chi là cái kia lộ ra giống như nhân loại có thiên biến vạn hóa thần sắc. Đây là Tưởng Thiên Khánh lần thứ nhất nhìn thấy giống như vậy nhân loại zombie. Lúc này Sở Hàm một phương này càng từ lâu hơn là mạnh nhất tiến công trạng thái. Hắn vung lên cự đại hắc phủ. Tại cả hai độ cao vừa vặn đến nhất trí thời điểm. Hai tay nắm hắc phủ hung hăng hướng phía trước một bổ. Bạo viêm trảm, ầm vang một tiếng thật lớn. Mang theo năng lượng cường đại ba động tu la chiến phủ. Phát ra Sở Hàm một kích mạnh nhất. Cái kia zombie đầu lĩnh càng không phải là đáp. Lúc này một cái rất nhỏ né tránh lớn nhất nhất kích chí mệnh. Ở giữa không trung cưỡng ép điều chỉnh tư thế. Hai tay móng vuốt thuận thế duỗi ra thì chụp vào Sở Hàm cái cổ. Song phương một công trái ngược công bất quá phát sinh trong phút chốc. Thậm chí bạo viêm trảm bạo phá còn chưa ở giữa không trung nổ tung thời khắc. Cái kia zombie đầu lĩnh móng vuốt thì đã cách Sở Hàm ra thịt không đến một ly. Zombie đầu lĩnh rõ ràng dày đặc đồng tử. Lúc này lại toát ra một vệt tàn bạo cùng đạt được nhanh cảm giác. Nó biết trước mắt tên nhân loại này là nó duy nhất cần cảnh giác đối tượng. Chỉ cần có thể giết chết thì không uy hiếp nữa. Sở Hàm phương thức chiến đấu luôn luôn không lùi mà tiến tới. Tại vô số lần giao chiến bên trong dù là đối phương đã bất chợt tới mặt đến tùy thời có thể lấy tính mệnh của hắn. Sở Hàm cũng sẽ ở tốc độ nhanh nhất bên trong kịp phản ứng. Sau đó liều lĩnh phản công. Phòng thủ, từ trước đến nay không phải Sở Hàm tác phong. Điểm này tất cả nanh sói thành viên đều biết. Thậm chí trong nhân loại rất nhiều địch quân cũng biết. Liền dị chủng vương đều biết. Gần như không phải bí mật. Lúc này cái này zombie đầu lĩnh, tựa như cũng biết điểm này giống như đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, càng đem tất cả tâm thần đều đặt ở Sở Hàm trên thân. Chỉ cần tốc độ nó nhanh hơn Sở Hàm, liền có thể tại đối phương phản công trước đó, trước đem giết chết, quảng cáo, Sở Hàm không có bất kỳ cái gì dừng lại, cũng không có bất kỳ cái gì ngoại lệ cổ tay khẽ đảo. Đem tu la chiến phủ đảo ngược điều chỉnh. Đây là hắn trong chiến đấu tầm thường nhất động tác, vô luận là đảo ngược điều chỉnh vẫn là phản công góc độ. Hắn đều xe nhẹ đường quen như cùng một loại bản năng. Lúc này cả hai đối chiến lực đã triệt tiêu xong phương tiến lên bật lên lực. Lại thêm chi ở giữa không trung hai chiêu đã qua, để bọn hắn độ cao nhanh chóng rơi xuống. Nháy mắt sau đó liền sẽ rơi xuống đất. Sở Hàm phản công động tác bị zombie đầu lĩnh nhìn ở trong mắt. Để nó mừng rỡ lên tiếng nở nụ cười. Ngay sau đó, đùng, nó bỗng nhiên một góc độ xoay chuyển. Tại sắp rơi xuống đất một sát na, đuổi tại Sở Hàm trước đó một chân dùng lực bắn ra. Kéo theo toàn bộ thân hình tựa như thiểm hiện. Trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Sở Hàm chách. Lúc này mới vừa xuống đất Sở Hàm. Lại như cũ là tay cầm tu la chiến phủ hướng về phía trước đánh chém tư thái. Phương hướng góc độ hoàn toàn ở vào lớn nhất thế yếu tình huống. Hắn có lẽ tới kịp quay đầu. Cũng có lẽ tới kịp ở đây trong nháy mắt điều chỉnh tu la chiến phủ góc độ. Nhưng tuyệt đối không kịp tại cái này zombie đầu lĩnh công kích trước đó vung ra chiến phủ. Đây là hai cái quá trình. trừ năng lực phản ứng càng cần thời gian. Zombie đầu lĩnh cũng đã chiếm hết ưu thế. Ngay sau đó đối mặt Sở Hàm sau trách vị, muốn đem trọng thương hoặc là nhất kích mất mạng, đều dễ như trở bàn tay. Mà cái này zombie đầu lĩnh, cũng xác thực làm như thế. Sắc bén móng vuốt lóe hàn quang, nhắm ngay Sở Hàm phần gáy thì bỗng nhiên chộp tới. Trong nháy mắt bạo phát đi ra lực lượng, tốc độ cùng năng lượng cường độ, không chỉ có thể thoáng cái đem Sở Hàm cổ bẻ gãy, càng có thể đem xương cổ chấn động thành bụi phấn. Đợi tại cách đó không xa thấy cảnh này Tưởng Thiên Khánh, thấy lạnh cả người nhất thời lan tràn toàn bộ thân hình. Hắn hoảng sợ trừng to mắt, muốn gọi lên tiếng lại hoàn toàn không kêu được. Bởi vì đến cực hạn nhất hoảng sợ, để hắn đánh mất tất cả phối hợp năng lực. Xoát, zombie đầu lĩnh tiến công cường thế vô cùng, trên không trung mang ra tiếng xé gió. Nhưng như thế một chảo sau đó, khiến người bất ngờ là lại không có bất kỳ cái gì cắm vào huyết nhục, hoặc là đụng phải vật thể thanh âm. Một giây sau không có cái gì phát sinh, cái kia zombie đầu lĩnh vậy mà phốc một cái hư không. Thời gian tựa như tại thời khắc này đứng im, trống rỗng trên đường chỉ có zombie đầu lĩnh đứng tại chỗ. Có chút ngốc trệ nhìn về phía trước, đó là một cái bóng lưng. Sở Hàm không chút do dự hướng về nơi xa phi nước đại bóng lưng. Quan chiến Tưởng Thiên Khánh cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đây là hắn đời này lần thứ nhất nhìn thấy Sở Hàm trong đối chiến không phải phản công hành động. Chạy trốn, phòng thủ, rút lui. Cái này nhất định là cái giả Sở Hàm a. Tưởng Thiên Khánh có chút không biết dùng cái gì lời nói để hình dung. Thậm chí hắn đều không biết mình giờ phút này là tâm tình gì. Hoàn toàn lăng loạn, zombie đầu lĩnh cũng có chút không có kịp phản ứng. Còn chỗ tại nguyên chỗ nghĩ mãi mà không rõ. Cái này cùng nó giải Sở Hàm căn bản không giống nhau. Ngay tại hai người này đều bị Sở Hàm phản ứng làm mộng thời điểm, đã trong nháy mắt chạy ra xa 20 mét Sở Hàm bước chân dừng lại. Ngay sau đó lập tức, quay người truyền búa mà lên. Sở Hàm quay người động tác trôi chảy vô cùng. Tu La chiến phủ vòng xoáy đường cong hoàn mỹ vô khuyết. Toàn bộ điểm bạo phát hết thảy đều như nước chảy mây trôi giống như tinh diệu tuyệt luân. Quảng cáo, nếu như không phải giờ phút này tồn tại quá mức rõ ràng khác thường tình huống, Sở Hàm động tác này chỉ sợ sẽ còn bị ghi chép vì kinh điển. Tưởng Thiên Khánh đại não một cái tạm ngừng. Đây cũng là cái nào vừa ra. Trong lúc khiếp sợ hắn lần nữa hoài nghi đây có phải hay không là một cái giả Sở Hàm. Muốn chạy đã đầy đủ khác thường. Kết quả đều chạy ra 20 mét trả về cái gì đầu phản cái gì công. Dưới tình huống bình thường nếu có phản công ý nghĩ mà giả ý chạy trốn, cũng nên đang chạy mở 5 mét bên trong 3 mét tốt nhất. Một khi vượt qua phạm vi này thì không tồn tại bất kỳ ưu thế nào. Chớ nói chi là Sở Hàm vẫn là hướng về hoàn toàn thẳng tắp đảo ngược đang chạy. Quay đầu phản công càng là không có bất kỳ cái gì phương hướng cải biến. Hắn am hiểu nhất trách chuyển vị động đâu. Bị có thể xưng kinh điển không góc chết búa lớn vòng xoáy đâu. Z hình chữ đảo ngược thăng long phía trên lều đâu. Vô số Sở Hàm am hiểu nhất lại xinh đẹp chiến đấu động tác, một cái đều chưa từng xuất hiện. Cái này cùng bình thường luôn luôn tinh thông chi tiết lại am hiểu tìm ưu thế Sở Hàm hoàn toàn không hợp. Cái kia zombie đầu lĩnh hiển nhiên cũng giống như Tưởng Thiên Khánh lâm vào hoài nghi. Trước mắt Sở Hàm cái này ngu xuẩn đến cực hạn hành động, không phải đang cố ý cho nó phản ứng thời gian cùng thủ thắng cơ hội sao? Nhưng chẳng ai ngờ rằng ngay tại Sở Hàm vừa mới chuyển thân thể cái kia một sát na. Bành! Tiếng súng vang lên, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.